mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu anh ngày nào. Em đã yêu và em đã mơ, mơ chẳng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào, một lần gặp gỡ những tình ngỡ xa xưa. Mây có bay và anh có hay, em ngại ngùng yêu anh lần đầu. Em đã say hồn em ngất ngây, men yêu đương đã thấm cuộc đời. Một ngày nào đó bước bên anh âm thầm, một ngày nào đó em vẫn không nói yêu người. Yêu anh, em yêu anh như yêu tuổi ngây thơ. Bên anh, bên anh em hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho em biết tình yêu đắm say, ngày nào đời cho em biết tình là đắng cay. Mưa đã rơi và nắng đã phai trên cuộc tình ngây thơ ngày nào. Em vẫn yêu, hồn em vẫn say, qua bao nhiêu năm tháng ơ thơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa vàng màu, một ngày nào đó em có thôi hết. Cho em biết tình là đắng cay. Mưa đã rơi và nắng đã phai trên cuộc tình ngây thơ ngày nào. Em vẫn yêu, hồn em vẫn say, qua bao nhiêu năm tháng ơ thơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa vàng màu, một ngày nào đó em có thôi hết.